Kiếm đạo độc thần, chương 2071, kiếm tơ khống kiếm hạ, góc truyện audio.com. Sở Mộ sừng sốt, sau đó sắc mặt bình thường trở lại, chuyện này nằm trong dự đoán. Tô Nguyệt Tịch lạnh lùng nói, ta sẽ cho ngươi biết thực lực mới là quan trọng nhất. Thanh âm lạnh như muốn đóng băng Sở Mộ, đó là nếu như có thể. Đối diện Tô Nguyệt Tịch hung hăng, Sở Mộ bình tĩnh nói. Mời, Tô Nguyệt Tịch tức điên, chân mày trao lại rồi giãn ra, ánh mắt càng lạnh. Vẻ mặt Luyện Hồng Vân xem kịch vui lẩm bẩm, Tô ma nữ sắp nổi khùng, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Kiếm của Tô Nguyệt Tịch là màu đen, đen thăm thẳm nhưng có vầng sáng yếu ớt, là một thanh thông thiên thánh kiếm. Lực lượng hắc ám dao động từ thông thiên thánh kiếm màu đen khuếch tán ra, vầng sáng là lực lượng phát ra dao động hình thành. Tô Nguyệt Tịch tức giận vung tay, kiếm rời khỏi tay bắn thẳng hướng Sở Mộ, cực nhanh xuyên qua hư không, để lại dấu hằn đen ngòm trong không khí. Chiêu này làm mọi người bất ngờ. Kiếm giả chú trọng tay cầm kiếm, một kiếm chém hết thảy. Ngón trỏ của Tô Nguyệt Tịch và kiếm có một sợi tơ đen lôi kéo làm nàng khống chế kiếm chặt chẽ. Kiếm hóa thành luồng sáng đen cực kỳ sắc bén, nhanh đến tột độ bắn vào Sở Mộ, nháy mắt bắn tới trước mặt hắn, như muốn đâm thủng hắn. Ánh sáng đen ẩn chứa lực lượng mê hoặc tinh thần muốn quấy nhiễu phán đoán của Sở Mộ, khiến hắn do dự. Lực lượng linh hồn của Sở Mộ cường đại, lực lượng tinh thần cực mạnh, tâm trí kiên định không bị quấy nhiễu chút nào. Thấy ánh sáng đen bắn tới, Sở Mộ giơ thiên trảm kiếm lên hất. Ngón tay Tô Nguyệt Tịch khống chế màu đen biến đổi nhanh né Sở Mộ hất kiếm từ bên cạnh chém vào cổ hắn, nhanh chóng hung mãnh tàn nhẫn không chút nương tình. Tô Nguyệt Tịch vươn ra một ngón tay, kiếm quang đen chém hướng cổ Sở Mộ chợt rung lên tách ra cái thứ hai theo ngón tay nàng điều khiển xuất hiện sau lưng hắn, kiếm đâm thẳng làm Sở Mộ hai mặt gặp địch. Lúc trước Tô Nguyệt Tịch và Luyện Hồng Vân đánh nhau thoạt trông đã lấy thực lực ra nhưng sự thật là giữ sức. Luyện Hồng Vân thi triển Luyện Vân Cửu Kiếp kiếm hay Tô Nguyệt Tịch dùng kiếm tơ khống kiếm chi pháp đều vậy. Sở Mộ cầm thiên trảm kiếm không múa may điên cuồng mà nhẹ nhàng chém kiếm, mỗi đường kiếm ẩn chứa tinh túy tạo nghệ, kiếm pháp của hắn không ngừng ngăn cản hai luồng sáng đen công kích, hắn nhanh chóng áp sát Tô Nguyệt Tịch. Sở Mộ mấy lần đánh nhau khiến người sáng suốt nhìn ra được hắn có thực lực, đặc biệt khi đánh gần người. Tô Nguyệt Tịch nhìn thấu điều này nên mới thi triển cách kiếm tơ khống kiếm công kích Sở Mộ cự ly xa. Nếu muốn giữ khoảng cách thì Tô Nguyệt Tịch sẽ không để Sở Mộ đến gần mình. Ngón tay thứ ba vươn ra bắn ra tơ kiếm thứ ba, luồng sáng đen tách ra cái thứ ba từ hướng khác tấn công Sở Mộ. Đằng trước, bên trái, bên phải bị công kích làm Sở Mộ chậm lại. Kiếm tơ khống kiếm chi pháp lợi hại thật, Thanh Túc Đại Đế nói. Không uổng là truyền nhân của Ma Hậu. Ma Hậu là một đại đế, xưng hô Ma Hậu là kiểu cha truyền con nối tồn tại từ xưa đến nay. Tô Nguyệt Tịch là truyền nhân duy nhất của Ma Hậu. So với những truyền nhân đại đế thì thủ đoạn của Sở Mộ quá ít, đây là khuyết điểm của hắn. Ưu thế của Sở Mộ rất rõ ràng, là cùng tu khí thể, lực lượng mạnh mẽ tuyệt đối không thua những truyền nhân đại đế. Kiếm ý kinh người, lực lượng linh hồn cường đại, kiếm thuật kiếm pháp cao minh, nắm giữ lực lượng chấn thiên lưu nên. Góc truyện audio.com, hắn mới có sức dây dưa với đối thủ mà không bị yếu thế. Nhưng Tô Nguyệt Tịch thi triển kiếm tơ khống kiếm chi pháp điều khiển ba luồng sáng đen, mỗi luồng sáng đen uy lực kinh người, cực kỳ mạnh mẽ sắc bén, mang theo dao động quỷ dị quấy nhiễu tinh thần không thể coi thường được, Sở Mộ phải cẩn thận ứng đối. Cứ thế này sẽ biến thành so đấu về sức chịu đựng. Sở Mộ thầm nghĩ, xem ra đành dùng xong kiếm thuật, Sở Mộ động ý niệm bất diệt kiếm bay ra khỏi cơ thể nằm trong tay trái của hắn. Song kiếm trong tay, thực lực của Sở Mộ tăng nhiều, hai bên kiếm chém ánh sáng đen rồi song kiếm giao nhau, thập tự kiếm quang như sấm sét phá không đánh nát ánh sáng đen trước mặt. Biến cố đột ngột làm mọi người giật mình, Tô Nguyệt Tịch cũng hết hồn. Không thể ngờ Sở Mộ hai tay cầm hai kiếm thực lực tăng lên rõ rệt như vậy, Tô Nguyệt Tịch muốn ngưng tụ ánh sáng đen thứ ba đã không kịp vì hắn bắt giữ cơ hội bùng nổ lực lượng dồn vào lòng bàn chân, chấn động tần suất cao thi triển thốn bộ chi pháp đánh vào mặt đất bộc phát ra lực lượng cường đại. Như tiếng sấm nổ, Sở Mộ song kiếm giao nhau chém đằng trước, thập tự kiếm quang tác làm tiên phong mở đường xé rách không khí, khiến tốc độ của hắn nhanh đến tột độ. Tô Nguyệt Tịch biến sắc mặt, thi triển thiên ma mị ảnh thân pháp trở nên mơ hồ mê ly khó mà nắm bắt, một bước một thân mang theo vẻ mê hoặc mãnh liệt quấy nhiễu tinh thần. Tô Nguyệt Tịch triệu thông thiên thánh kiếm về hóa thành dải sáng đen vòng quanh người hắn. Thấy kiếm tơ khống kiếm chi pháp không làm gì Sở Mộ được còn bị hắn gần người, Tô Nguyệt Tịch kinh ngạc qua đi nhanh chóng phản ứng lại cùng thi triển thiên ma mị ảnh thân pháp, kiếm thuật thiên ma hóa. Thanh thông thiên thánh kiếm bị kiếm thuật thiên ma hóa bẻ thành dải sáng đen vòng quanh người Tô Nguyệt Tịch từng vòng, liên miên không ngớt. Công kích cuồng bạo của Sở Mộ không có hiệu quả, hoàn toàn bị chặn lại. với kiếm thuật thiên ma hóa thông thiên thánh kiếm biến thành dải sáng màu đen như con rắn, chẳng những liên tục giải trừ thế công của Sở Mộ còn từ góc độ không thể tưởng tượng đánh trả. Thiên ma mị ảnh thân pháp khiến Tô Nguyệt Tịch có vô số cái bóng biến đổi, mang theo sức mạnh mê hoặc tinh thần mãnh liệt. Đám thiên tài ngồi xem bị quấy nhiễu tinh thần không thể phán đoán chính xác được, thậm chí bị mê hoặc xa vào đó, như xem điệu nhảy tuyệt vời không thể thoát ra. Kiếm thuật thiên ma hóa khiến thông thiên thánh kiếm quấn quanh tiêu trừ thế công song kiếm cuồng bạo sấm sét của Sở Mộ. Đây là lấy nhu thắng cương, hơn nữa Tô Nguyệt Tịch có tạo nghệ tinh thâm độc đáo về thứ này khiến đòn công kích của Sở Mộ chẳng chút hiệu quả. Tạo nghệ kiếm pháp của Tô Nguyệt Tịch cao hơn Luyện Hồng Vân. Kiếm quang màu bạc và vàng đan vào nhau, kiếm lực tư cấp khiến song kiếm của Sở Mộ có uy lực mạnh mẽ khó tin. Nhưng kiếm thuật thiên ma hóa của Tô Nguyệt Tịch cũng rót kiếm lực tư cấp vào, liên tục tiêu trừ đòn tấn công. Lấy nhu thắng cương, Sở Mộ biết điều đó nhưng trong một chốc không có cách nào hóa giải, vì đối thủ Tô Nguyệt Tịch có tạo nghệ kiếm pháp cao sâu chỉ thua hắn một chút. Cách chương.